Điền nữ xuyên thành tiểu đáng thương, vô địch bạo sát mọi người. Chương 19, nữ phụ pháo hôi bị nữ chủ diệt môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói vừa cất lên, toàn bộ thần tiên đang ăn dưa cũng trở nên yên tĩnh. Mọi người ở cửu trọng thiên đều biết, Hồ Giao Giao tuy rằng chỉ là một tiểu tiên Nga nhỏ bé, nhưng Ly Trần Tiên Tôn Tạ Nghiên Trì rất coi trọng nàng ta, dù nàng ta quậy phá cỡ nào cũng đều bỏ qua mà sủng nịnh. Mà Tôn Mặc Diễm là một nhân vật lợi hại, thực lực cường đại, địa vị ngang hàng với thiên đình, hắn thống trị ma giới đã mấy ngàn năm, vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Hai tên nam nhân cường đại này đều có quan hệ mập mờ với Hạ Giao Giao. So sánh hai người này, bọn họ sẽ nguyện không thèm chú ý tới một phàm nhân nhỏ bé ở Lạc Thủy lên cáo trạng. Rốt cuộc, kẻ phàm nhân này sẽ không có ai để ý tới. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy, một phàm nhân dám có lá gan cáo trạng lên tận thiên đình, quả thực hèn mọn đến mức buồn cười. Hơn nữa, Thu Tố Y có thể lên được thiên đình, không phải vì nàng làm cảm động trời xanh, mà đơn thuần là chấp pháp tiên tôn muốn chèn ép Tạ Nghiên Trì tiên tôn mà thôi. Nếu đã như vậy, đưa tiên Nga Hồ Giao Giao vào đây, chấp pháp ra lệnh một tiếng, thiên binh liền dẫn một tiên nữ mặc váy hồng nhạt đi vào. Tiểu tiên nữ này thập phần xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, siêu phàm thoát tục. Nói thật, Toa Dư sống hơn 3.000 năm cũng chưa gặp ai đẹp như vậy. Nàng ta mặc một bộ váy hồng nhạt, dáng người lả lướt nhỏ xinh, một đôi mắt hồ ly ngập nước, vẻ mặt thuần khiết, vô hại. Tiên nữ này chính là Hồ Giao Giao. Hồ Giao Giao cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Nàng ta đang ở Từ Hoa Cung pha trà cùng đám tỉ muội, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị đám thiên binh xông vào, áp giải tới đại điện Lăng Tiêu. Hồ Giao Giao, Thu Tố Y nói ngươi hại xê, hát, ế, tê một thành bá tánh Lạc Thủy, có chuyện này hay không? Chấp pháp tiên quân khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống bộ dạng đám tiên quân si mê Hồ Giao Giao đang vậy xem ở xung quanh, hắn một mực làm tròn chức trách, xử theo phép công. Hồ Giao Giao chớp đôi mắt to ngập nước, nhìn Toa Dư, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra chuyện gì. Nàng ta dùng tay che miệng, run rẩy nói, ta không cố ý, chấp pháp tiên quân, là do bọn họ quá yếu ớt mà thôi. Thanh âm thanh thúy, yêu kiều lại mang theo một chút ủy khuất vang lên. Nàng ta mắc phải sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng lại cho rằng đó chỉ là một lỗi rất nhỏ, chuyện bé xé ra to. Chấp pháp tiên quân quả thật muốn phá lên cười thật to, hắn đang không biết nên định tội tiểu tiên Nga này như thế nào, đối phương vậy mà tự đưa tới cửa. Đó là sự thật. Hồ Giao Giao, người thân là tiên Nga Từ Hoa Cung, tự ý chạy xuống nhân giới không nói, còn vô cớ tàn sát tánh mạng của bá tánh, việc này nhất định phải nghiêm trị. Ngay trong hôm nay tiên Nga Từ Hoa Cung Hồ Giao Giao, giáng chức xuống làm cung nữ cấp thấp ở Nhất Trọng Thiên, đây là nơi có cấp bậc thấp nhất trên thiên đình. Phạt nàng ta đi Nhất Trọng Thiên, nơi đó tiên khí loãng, cung khuyết đơn sơ, ngay cả cung điện đổ nát ở cửu trọng thiên còn tốt hơn gấp nhiều lần so với nơi này. Nguyên bản nàng ta có thể tu luyện thành cửu vĩ hồ cũng là nhờ Tạ Nghiên Trì giúp đỡ. Nếu thật sự phải đi Nhất Trọng Thiên, không cần tới 100 năm, nàng ta cũng bị thoái hóa về nguyên hình. Chấp pháp tiên quân này có xích mích với Tạ ca ca, hẳn là cố ý nhắm vào nàng ta. Hiện tại, Tạ Nghiên Trì đang đi Linh Trạch Sơn tìm tiên dược cho nàng ta, không biết khi nào mới trở về. Nàng ta ủy khuất nói, không chỉ là những phàm nhân ở Lạc Thủy thành C, H, E, T hết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì ta đền cho nàng nhiều bạc một chút, những phàm nhân không phải yêu cái này nhất sao? Hồ Giao Giao nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt Toa Dư. Thu Tố Y, người muốn bao nhiêu bạc mới bỏ qua chuyện này? Nàng ta vừa khóc vừa móc vàng bạc châu báu từ trong túi càn khôn ra, toàn bộ đều ném lên người Toa Dư. Đây là mặc, đây là tất cả bảo bối ta tự mình kiếm được, hiện tại cho người toàn bộ, được rồi chứ? Vẻ mặt nàng ta giống như đang phải chịu ủy khuất lớn, nước mắt rào rạt rơi xuống. Mặc Diễn ca ca vì muốn dỗ nàng ta vui vẻ đã đi khắp thế gian tìm kỳ chân dị bảo, hiện tại tiện nghi cho kẻ phàm nhân này, Toa Dư quỳ gối tại chỗ, đôi mắt chưa chớp một lần nào. Chỉ nhớ truyền vào đầu nàng, ngày Lạc Thủy Thành bị diệt, Thu Tố Y còn cùng cha mẹ đùa giỡn vào sáng sớm. Muội muội rúc vào trong N, G, Ự, C nàng, đáng yêu mà kêu tỉ tỉ. Vương thẩm nhà kế bên còn đang bàn chuyện hỷ sự của nữ nhi nhà mình, Lý Đại Nương bán đồ ăn ở cách vách còn cho nhà nàng một ít củ cải. Buổi chiều thành trì đã chất đầy ô thịt lẫn lộn. Thi thể Thu Tiểu Muội bị lột mất lớp da, những người quen của nàng đều mất mạng tại đây. Đôi mắt bọn họ trừng lớn, C.H.E.T không nhắm mắt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thu Tiểu Muội không cẩn thận làm cành hoa vướng vào mặt nàng ta, trên miệng còn không ngừng kêu. Thần tiên tỷ tỷ, giờ phút này, vị thần tiên tỷ tỷ đang dùng vàng bạc châu báu mua lại tất cả mạng người ở Lạc Thủy Thành, không khác gì mua một bó rau ngoài chợ. Tòa dư dùng tay gạt số châu báu này ra, sau đó nặng nề dập đầu xuống đại điện. Thỉnh chấp pháp tiên quân làm chủ, ta muốn hồ giao giao nợ M.A.U phải trả bằng máu. Xôn xao, vừa dứt lời, bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, phàm nhân này thật sự to gan, một phàm nhân nhỏ bé dám cáo trạng thần tiên còn chưa tính, cư nhiên còn dám lấy mạng thần tiên. Đền mạng cho phàm nhân, đùa giỡn cái gì vậy? Hồ Giao Giao mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được những lời Toa Dư vừa nói. Nàng ta thất thanh nói, nợ M.A.U trả bằng máu, người muốn ta đền mạng cho bọn họ. Những phàm nhân đó C.H.E.T liền đã chết, mạng của các ngươi chẳng khác gì con C.S. ó con mèo, các ngươi có thể G.I.E.C chó mèo, ta G.I.E.C các ngươi thì có gì là sai. Toa Dư lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Hồ Giao Giao, ánh mắt vô vị giống như đang nhìn một người chết. Hồ Giao Giao chưa từng gặp qua ánh mắt nào khủng bố như vậy, lập tức im lặng, ủy khuất mắt trốn vào sau lưng của một nam nhân đang đứng gần đó. Nam nhân kia nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của Hồ Giao Giao, quay đầu nhìn Toa Dư, ánh mắt tức giận. Người nghĩ mình là ai, mà bắt Giao Giao phải đền mạng cho những kẻ phàm nhân kia? Người mà cũng xứng, có tên tiên nhân này dẫn đầu, càng có nhiều kẻ bất mãn ra mặt, bọn hắn đều là những người dây dưa không rõ với Hồ Giao Giao. Ngày thường vô cùng sùng ái nàng ta, lúc này lại đứng toàn bộ phía sau lưng nàng ta, chống lưng cho nàng ta. Hồ Giao Giao ở tiên giới được rất nhiều tiên quân sủng ái. Ngày thường nàng ta đều vô phép vô tắc, càn quấy như vậy, hôm nay đi cung điện ăn trộm đào tiên của tiên quân này, ngày mai đi tới chỗ tiên quân khác làm nũng bán manh. Bởi vì xinh đẹp diễm lệ, lại hoạt bát đáng yêu, nên nhóm tiên quân này đều ra sức ái mộ nàng ta. Nếu nói Thu Tố Y là kịch bản nữ phụ pháo hôi, thì Hồ Giao Giao chính là nữ chủ trong tam giới đoàn sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa Giao Giao tới nhất trọng thiên ta sẽ rất luyến tiếc, một nữ phàm nhân như ngươi lại có tâm tư độc ác như vậy, dám mưu đồ cướp đoạt tánh mạng nàng. Một nam nhân áo tím cau mày, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn về phía Toa Dư. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đột nhiên một đạo kim quang đánh thẳng vào mặt Toa Dư. Toa Dư bị kim quang phong tỏa, không thể nhúc nhích, lại bị đánh một kích, khuôn mặt bị đánh trúng. Khóe miệng chảy ra M.A.U tươi, nhanh chóng sưng lên một mảng lớn. Nàng phun ra một búng máu, trong lòng đã nổi lên lửa giận và hứng thú. Tốt tốt tốt, đã thật lâu chưa trải qua cảm giác bị người khác bạt tay, bởi vì nàng luôn luôn là người bạt tay người khác. Đây là tiên pháp sao? Trong mắt Toa Dư lập lòe dị quang, nàng nhất định phải học được tiên pháp ở thế giới này. Thấy Toa Dư cúi đầu thật lâu không nói gì, chấp pháp tiên quân cất giọng. Thu Tố Y, người muốn Hồ Giao Giao đền mạng là không có khả năng. Mặc dù nhân gian có luật lệ mạng đền mạng, nhưng Hồ Giao Giao chỉ là người gián tiếp gây ra cái C.H.E.T cho Lạc Thủy Thành. Huống hồ, nàng là người tiên giới, tiên phàm khác biệt, giáng nàng xuống nhất trọng thiên đã là hình phạt nghiêm trọng rồi. Chấp pháp tiên quân tuy muốn làm tả nghiên trì ngột ngạt, nhưng cũng không dám làm quá mức. Rốt cuộc tiên chức của hắn ở dưới tạ nghiên trì, đánh không lại đối phương, hắn sợ đối phương sẽ tìm hắn gây phiền toái. Toa Dư ngẩng đầu nhìn một đám thần tiên, đa số tiên quân đều che chở Hồ Giao Giao, mà số tiên nữ còn lại thì chỉ đứng xem diễn. Chấp pháp tiên quân bao bo giữ mình, chỉ vì muốn tư lợi mới đưa nàng tới cửu trọng thiên cáo trạng. Hồ Giao Giao tránh ở phía sau một tiên quân, vẻ mặt nhu nhược yếu đuối, thấy nàng bị một tiên quân cách không giáng một cái tát. Bộ dạng thê thảm, đắc ý mà hướng nàng thè lưỡi. Cách chương.